Đặc công Tà Phi, chương 333-2, rốt cuộc thần là ai? 2, góc truyện audio.com, Thiên Cơ lão nhân nháy mắt bưng một chén trà đi tới, đi theo phía sau Tam Bảo Bảo đang lòng vòng. Nộ nhi, nước trà rất thơm đó, có uống một ngụm hay không? Cây kéo dài màu bạc bỗng chốc vung lên, xoẹt cắt đứt một cành cây nhỏ, Tam Bảo Bảo cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Nộ nhi không uống trà, nộ nhi muốn tỉa lá. Vậy, xíu mại mà mẫu thân và phụ thân con ăn rất thơm đó, có muốn Thiên Cơ ra ra lấy cho con một miếng không? Vẻ mặt Thiên Cơ lão nhân mang nụ cười lấy lòng, lại rước lấy Tam Bảo Bảo tức giận trừng mắt. Thiên Cơ ra ra, nếu người cảm thấy nhàm chán, thì đi tìm đại ca, nhị tỷ hoặc tiểu muội nói chuyện, đai en đi ra nle quy ui đô n đừng cuốn nộ nhi nói chuyện, sẽ ảnh hưởng đến việc nộ nhi tỉa lá. Được, Thiên Cơ ra ra không cuốn nộ nhi nói chuyện, nhưng mà... Khóe miệng giật giật, Thiên Cơ lão nhân hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Trước khi Thiên Cơ ra ra tìm đồ tôn khác nói chuyện, nộ nhi có thể nói cho Thiên Cơ ra ra biết vì sao con phải tỉa lá không? Cây kéo dài màu bạc vừa vung lên, xoẹt cắt bay ba chiếc lá xanh, Tam Bảo Bảo nói. Nộ nhi thích đồ xinh đẹp, dánh vẻ những cành lá này quá xấu rồi, sửa lại một chút mới đẹp. Vấn đề là cái đó. Khụ, nộ nhi à, gốc cây cành lá rậm rập này cũng sắp bị con cắt trụi hết rồi. Chẳng lẽ trong mắt và trong lòng con cái cây trụi lá mới đẹp sao? Sau sống lưng từng đợt gió lạnh thổi lên, từng giọt mồ hôi ở trên trán nhỏ xuống, Dayang Dan Lik Kua Widon, cảm xúc của Thiên Cơ lão nhân vô cùng ngổn ngang, từ đầu đến chân đều co giật cách xa Tam Bảo Bảo. Tìm ai nói chuyện phiếm đây? Tiếu Nhi, không thể tìm Tiếu Nhi sẽ lột sạch lông gà trên người của hắn ra. Thụy Nhi, cũng không thể tìm Thụy Nhi. Thụy Nhi đã thành thần ngủ luôn rồi, trường ngủ vẫn là ngủ, nếu tìm bé nói chuyện phiếm, đoán chừng mình cũng sẽ ngủ theo luôn. Đúng rồi, tìm Băng Nhi. Tiểu Bảo Bảo ngồi bên chiếc bàn dài, vùi đầu nghiên cứu độc dược, Thiên Cơ lão nhân nghiêng đầu nói. Băng Nhi, nước trà rất thơm, có muốn uống một ngụm không? Không, vậy, xíu mại mà mẫu thân và phụ thân con ăn rất thơm đó, có muốn Thiên Cơ ra ra lấy cho con một miếng không? Không, Băng Nhi à, nói cho Thiên Cơ ra ra biết ra. Nos, quỷ Ido NN vì sao con vẫn luôn nhìn chằm chằm viên thuốc độc đó? Chơi, con chơi với độc được sao? Con đâu có chơi đâu. Con chỉ cúi đầu, nhìn chằm chằm từng viên độc dược giống như nhìn kẻ thù diệt nhà mình vậy. Được rồi, con đúng hết. Nếu con cho rằng dùng vẻ mặt lạnh băng đưa mắt nhìn chằm chằm viên độc dược chính là đang chơi đùa với viên độc dược vậy, ta cứ coi như nó là một kiểu chơi nổi bật vậy. Như vậy, Băng Nhi đồ tôn à, Thiên Cơ ra ra và con cùng nhìn chằm chằm viên độc dược, không đúng, là cùng con chơi với độc dược, có được không? Không, Tam đồ tôn nộ nhi bận tỉa cành lá, không chịu nói chuyện phiếm với mình. Ngược lại tiểu đồ tôn Băng Nhi chịu nói chuyện phiếm với mình, nhưng mà tiểu đồ tôn này vĩnh viễn chỉ có trả lời một chữ, Dinendien. Lơ kít on trò chuyện với không trò chuyện thì có gì khác nhau? Giống như một con gà trống bị đánh bại, Thiên Cơ lão nhân hoàn toàn thua đồ tôn của mình, ủ rũ cúi đầu trở về chỗ ngồi, một mình ngắm nghía bím tóc của mình. Thiên Cơ lão nhân trở về chỗ ngồi không lâu, hậu táng thi thể nhuộm máu của 20 mấy vị trưởng lão bị Nam Cung Liệt đoạt mất tính mạng xong, Nam Cung Tuyết Y và Thánh Đế Nam Cung Ngạo. Góc truyện audio.com, Nhật bước vào bên trong sảnh phòng ăn, dòng nhân sâm, dễ giống như nhân sâm. Hình dáng của cây dong nhân sâm, giống như một người nhìn về nơi xa, cảnh đẹp, dễ đẹp, lá đẹp mang ý tao nhã, khiến người ta nhìn thấy mà tuyệt vời. Chỉ là, Nam Cung Ngạo Nhật bước vào sảnh phòng ăn, trên trán nổi đầy vạch đen nhìn chỗ người nào đó. Chỗ đó, Tam Bảo Bảo đang vung cây kéo dài màu bạc vòng quanh chậu cây dong nhân sâm, D&D Garden, Lee Equidon cắt tỉa trụi chậu cây dong nhân sâm mà Nam Cung Ngạo Nhật yêu thích. Khụ, nộ nhi có thù oán với cây dong nhân sâm đó sao? Trong lòng co giật nói thầm xong, Nam Cung Ngạo Nhật rời bước đến trước bàn ăn, mở miệng nói. Nguyệt Nhi, Diễm, đã chịu người xong, các bảo bảo có thể lên đường, giải trừ kiếp đau khổ và từ kiếp ngàn năm của Linh Cung rồi. Nam Cung Ngạo Nhật vừa dứt lời, phu thê thượng quan Ngưng Nguyệt cũng vừa lúc dùng bữa sáng xong. Đứng lên, rời bước đến bên cạnh tiểu bảo bảo, thượng quan Ngưng Nguyệt ôn nhu nói. Băng Nhi, mẫu thân thu viên thuốc trước, sau đó lại xem sau có được không? Nhìn thấy tiểu bảo bảo gật đầu, thượng quan Ngưng Nguyệt lướt qua chiếc bàn dài thu tất cả viên độc dược vào trong tay áo, sau đó dắt tay tiểu bảo bảo. Còn Hiên Viên Diễm, đi đến bên cạnh Tam Bảo Bảo, khóe mắt giật giật nói. Nộ nhi à, cái cây này cũng sắp bị tỉa thành cái cây sơ xác rồi, con cũng nên bỏ kéo xuống đi chứ. Khẽ ném bỏ cây kéo trên đất, Tam Bảo Bảo chống nạnh, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Diễm, giận nói. Phụ thân, email protected Diane, ly mũ quy.